Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, mang đi tu luyện. Toại nhân thị lo lắng đánh lén cũng không có phát sinh. Lục Áp cùng một đám yêu tộc có tổn thất thật lớn sau khi. Lúc này có vẻ tỉnh táo không ít, tuy rằng cũng không có lựa chọn đình chiến. Nhưng lúc này Lục Áp cùng yêu tộc tinh nhuệ đã không có đánh tiếp nữa tâm tư rồi. Thiếu đế, bây giờ là hay không lui lại? Đã có yêu tộc thủ lĩnh như vậy hỏi dò Lục Áp. Hiện tại ngoại trừ như thế hỏi dò ở ngoài, yêu tộc môn cũng không dám nhiều lời. Hiển nhiên không muốn để lại dưới. Thế nhưng vào lúc này phải đi, đồng dạng không có đơn giản như vậy. Lúc này tại nhân thị, thêm vào cổ thần minh người đã chuẩn bị sắp xếp. Nếu như yêu tộc tiếp tục ra tay, trừ mình ra tổn thất càng nhiều ở ngoài, trên thực tế sẽ không có bất kỳ thu hoạch. Lập tức thế cuộc đã cực kỳ rõ ràng. Hiện tại lúc này, cổ thần minh mạnh mẽ, đã để trong này yêu tộc cực kỳ sợ hãi. Cho tới Lục Áp, lập tức tự nhiên là không muốn rời đi. Dù sao Lục Áp chính mình cũng không có nhiều lắm tổn hại. Ngược lại Lục Áp đã là vô cùng phẫn nộ. Nếu như không có tổn thất, lúc này Lục Áp vẫn là nguyện ý cùng cổ thần minh hòa đàm. Thế nhưng đã đến lúc này, bây giờ Lục Áp tổn thất nhiều như vậy tình huống, hay là muốn cùng cổ thần minh toại nhân thị hòa đàm, chẳng phải là có vẻ Lục Áp cực kỳ ngu xuẩn. Chỉ có điều Lục Áp không nghĩ tới chính là mình bây giờ ở tại hắn yêu tộc trong mắt đồng dạng là vô cùng ngu xuẩn. Chờ một chút, này dù sao cũng là đại thương địa giới, thương vương không thể không hề làm gì. Lục Áp nói như vậy một câu, hiện tại cũng không có đem hy vọng ký thác vào chính mình cùng với nơi này cái khác yêu tộc trên người, ngược lại là đem hy vọng đặt ở thương vương trên người. Không nói những cái khác, chỉ là một điểm cũng đã đầy đủ để Lục Áp làm như thế. Đó chính là đến giờ phút này rồi. Đây là đại thương địa phương, yêu tộc, cổ thần minh đại chiến. Không thể đối với đại thương không hề ảnh hưởng. Những người khác có thể sẽ không nhúng tay. Thế nhưng bây giờ thương vương, nhưng là không thể lựa chọn thúc thủ bàng quan. Dù sao Chiêu Ca thành phụ cận, vẫn ác chiến. Đại thương bản xã hội bị ảnh hưởng. Thế nhưng Lục Áp ý nghĩ, trên thực tế cùng toại nhân thị ý nghĩ gần như thế đều là không thiết thực. Lúc này toại nhân thị hy vọng Tô Thần không muốn sau lưng đâm đao. Quyển này thân không gì đáng trách, dù sao Tô Thần cũng không có ra tay. Mà Lục Áp ý nghĩ càng là có chút không thể. Hy vọng Tô Thần ngăn cản song phương giao chiến. Nhiều như vậy kỳ lạ ý nghĩ, chỉ có toại nhân thị cùng với Lục Áp loại này có chút thiên chân vô tà người mới phải có thể nghĩ ra được. Phàm là người bình thường đều tuyệt đối sẽ không có như thế một loại tâm tư. Là Lục Áp người ở bên cạnh rất bất đắc dĩ, bây giờ có thể làm chỉ là tận lực đánh vỡ trận pháp, mà bản thân liền là trọng điểm với phòng ngự trận pháp, ở vào thời điểm này càng là có vẻ dị thường ác liệt. Nhưng mà loại này trận pháp bằng không chú trọng với phòng ngự, bằng không chú trọng tiến công, công phòng gồm nhiều mặt không nhiều. Toại nhân thị thiết trí trận pháp càng là vì hoàn thành đối với yêu tộc tinh nhuệ tuyệt sát thủ đoạn. Đã như thế, bản thân phòng ngự tự nhiên là kém một chút. Tuy rằng vô tận linh lực vẫn là ở tàn sát yêu tộc, thế nhưng nguyên bản trong nháy mắt ít đi mười mấy hai mươi yêu vương, mà bây giờ lúc này mười mấy chớp mắt bên trong chỉ là cắn giết một hai yêu vương, còn dư lại yêu vương nguyên bản người là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Bằng không bản thân vận khí không tệ, không có bị linh lực nhằm vào. Hiện tại lúc này linh lực từ từ suy yếu, đối với yêu tộc uy hiếp đã từ từ giảm thiểu. Thay lời khác tới nói, lúc này Lục Áp chính là lợi dụng hết thảy yêu tộc tính mạng đến đánh cược một cơ hội. Nơi này trận pháp sẽ chính mình vỡ tan, Lục Áp có thể dẫn dắt hết thảy yêu tộc rời đi. Mặc kệ loại ý nghĩ này có được hay không làm được, bây giờ Lục Áp chỉ có thể làm như thế. Bằng không Lục Áp muốn cùng toại nhân thị liều mạng, bây giờ đều là không cách nào tới gần. Cổ thần minh người vừa lên đến chính là như vậy chiêu số. Tuy rằng trên khí thế có chút tác dụng, nhưng mà đã đến bước đi này, mặc dù là còn có dư lực, kỳ thực đều là rất khó lại có thêm càng nhiều động tác. Lục Áp ý nghĩ trong lòng rất đơn giản, tiếp tục chờ là biện pháp duy nhất, càng là biện pháp tốt nhất. Không cần nói Lục Áp hiện tại có chút sợ hãi, không tốt vọt thẳng phong, chỉ là Lục Áp mình bây giờ tới nơi này cũng không có làm gì. Hơn nữa là tổn hại nhiều lắm điểm này, liền để Lục Áp không thể mạo hiểm. Mặc dù nói Lục Áp kế hoạch, cái khác yêu tộc đều là đồng ý sau đó cùng đi đến. Thế nhưng có bao nhiêu là bị Lục Áp cưỡng chế tới được? Lục Áp trong lòng mình rõ ràng, bây giờ thời điểm như thế này, nơi này yêu tộc chỉ cần có thể tiếp tục kiên trì, như vậy cổ thần minh khẳng định có tổn thất thật lớn. Toại nhân thị nếu như ở cổ thần minh những người khác không cách nào động thủ lúc, lựa chọn ỷ lớn hiếp nhỏ nói, Lục Áp cũng chỉ có thể là tự cầu phúc, mà Tô Thần lúc này không có nhiều nòng ngoại giới chiến đấu. Có tam đại thánh nhân ở đây, đối phương đánh không tiến vào, muốn đi ra ngoài gieo vạ đại thương, càng là không dễ dàng làm được. Rời đi Chiêu Ca thành phụ cận, những người này cũng sẽ bị thánh nhân đưa đến đại thương ở ngoài, đồng thời vĩnh viễn không cho phép vào. Đã như thế, tam đại thánh nhân đầy đủ áp chế cái khác đối thủ đích tình huống. Lúc này Tô Thần, an ổn làm một hất tay trưởng quỹ, nhưng thật ra là rất thật tốt. Các ngươi bốn vị cùng ta lại đây. Tô Thần dặn dò một câu, rơi vào đầu tường chính khôi phục tứ đại thi tổ mau mau gật đầu. Hiện tại Tô Thần đỉnh đầu, còn có hống bóng người di tồn, tạo thành một đoàn bóng đen to lớn. Tô Thần mới vừa rồi không có thời gian luyện hóa, hiện tại đương nhiên là phải nhanh chóng bắt hống sức mạnh. Tuy rằng lần này hệ thống cũng không có ở độ kiếp bên trong đưa ra nhiều lắm trợ giúp, thế nhưng Tô Thần đem hống sức mạnh có thể luyện hóa địa phương tiến hành luyện hóa, không thể luyện hóa giao cho hệ thống bên trong, đối với bản cổ chi tâm tiến hành gia trì. Đây chính là bây giờ Tô Thần đối với toàn thể thế cuộc tiến hành hiểu rõ sau khi làm ra quyết định. Toại nhân thị cùng Lục Áp trong lúc đó, người đầu óc đều sắp đánh thành cẩu đầu óc, từng cái không thể lựa chọn liền như vậy kết thúc tất cả. Tô Thần ở đây quan chiến, trên thực tế chính là có chút nhàm chán, đại thương không thể nhúng tay, càng là sẽ không lựa chọn lệch băng bất kỳ bên nào. Cứ như vậy, bây giờ Toại nhân thị, Lục Áp cũng chỉ có thể chính mình quyết đấu sinh tử rồi. Tô Thần không có trợ giúp nghĩa vụ, càng là không có tiến hành trợ giúp cần phải. Là, tứ đại thi tổ liếc mắt nhìn nhau, vừa nãy một mực quan chiến, rõ ràng đều là quên. Mình đã nhờ và Thương Vương, bây giờ hết thảy đều đã nghe theo Thương Vương dặn dò. Theo Toại nhân thị cùng cổ thần minh bị thua, thêm vào yêu tộc hiện tại nỗ lực chống đỡ thế cuộc tới nói, song phương đây là hai hổ đánh nhau. Mặc kệ ai thua ai thắng, trên thực tế muốn đánh vào đại thương, đều là chuyện không thể nào. Ngàn năm hiểu ra cơ hội, lúc này chính là triệt để hủy ở những người này trong tay chính mình. Chỉ ít vào đúng lúc này, là hủy ở đám người kia trong tay. Đã như thế, tứ đại thi tổ trong lòng, đương nhiên là có chút thổn thức. May mà mình đã thoát ly cổ thần minh, nếu như những người này chính mình còn đang phía dưới, đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Nhưng dù là rất rõ ràng, yêu tộc số lượng nhiều lắm, sức chiến đấu càng là không tầm thường. Thêm vào tứ đại thi tổ, trên thực tế chỉ là có thêm chịu chết bốn người mà thôi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.